Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới. Reality Stone, tương truyền có thể thực hiện người nắm giữ tất cả nguyện vọng. Nó có thể không nhìn hư ảo cùng hiện thực ở giữa lớn đại hồng rãnh mương. Cưỡng ép đem không tồn tại hư cấu chi vật chuyển hóa thành chân thực tồn tại. Thậm chí có thể đem nhân loại gốc carbon nhục thể chuyển hóa thành gốc silic thể. Đem bão từ cuộn dây biến thành donut. Tất cả khoa học pháp tắc cùng quy luật tự nhiên tại Reality Stone trước mặt không có chút ý nghĩa. Nào, đương nhiên, muốn sử dụng loại này nghịch thiên năng lực tuyệt đối không phải không ràng buộc. Reality Stone năng lực tất nhiên cường đại. Nhưng nó lại là tất cả Infinity Stone bên trong khó khăn nhất dùng một cái. Mỗi lần sử dụng Reality Stone đều sẽ tiêu hao người nắm giữ sinh mệnh lực. Căn cứ nguyện vọng đạt thành khó dễ độ, tiêu hao sinh mệnh lực cũng sẽ có điều khác biệt. Đối với tín ngưỡng tự nhiên pháp tắc model để nói, có thể vặn vẹo tất cả quy tắc đạt thành nguyện vọng Reality Stone không thể nghi ngờ là dị đoan. Bên trong dị đoan, không nên tồn tại ở thế gian tà ác chi vật, là sâu đều có thể chú ý tới Mordo không thích hợp ánh mắt. Ancient One tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mordo, đừng để cố chấp tín niệm thôn phệ ngươi lý trí. Nhớ lại ta dĩ vãng đối ngươi dạy bảo, ngươi cần tiến một bước rèn luyện sự bao dung của mình tâm. Hồ tương đương, Mordo hít sâu thoáng cái. Cuối cùng từ Reality Stone bên trên rời ánh mắt, ta biết, chí tôn pháp sư, Eder là từ gen trong thân thể lấy ra, nhưng chân chính nan đề là tiếp xuống đối với nó xử trí. Kamatai tồn phóng Tam Stone, Ancient One không có khả năng để Reality Stone thời gian dài lưu tại nơi này, mà đồng dạng nắm giữ cường đại phòng ngự thể hệ Asgard cũng nắm giữ Space Stone. Đồng dạng không thích hợp đảm bảo Reality Stone, Infinity Stone tại toàn bộ trong vũ trụ nhận vô số tồn tại ngấp nghé. Cũng không đủ thực lực cường đại căn bản không có khả năng thời gian dài đảm bảo bọn chúng. Bây giờ rơi vào Hydra trong tay Milestone chính là vết xe đổ. Nhất định phải nghĩ cái thích đáng biện pháp xử lý tốt nó. Là sâu do dự một chút mới đề nghị, chí tôn pháp sư. Còn là tạm thời đem Reality Stone giao cho Thor đưa về Asgard đi. Địa cầu không có làm tốt đối. Mặt ám tinh linh công kích chuẩn bị. Mà Asgard tại Odin cảnh giác phía dưới đã mở ra chiến tranh động viên. Ta đề nghị đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc lại thương lượng như thế nào xử lý Reality Stone. Là đâu thế giới nhiệm vụ là thu hoạch Tam Stone. Tại không có được Infinity Gauntlet dưới tình huống, không ai có thể đồng thời nắm giữ hai viên Infinity Stone. Reality Stone hắn chú định không để lại tới. Đã như vậy, không bằng đem Reality Stone trước đặt ở một cái địa phương an toàn. Chờ đợi nguy cơ đi qua sau lại từ từ thảo luận nó thuộc về. Ancient One suy nghĩ một chút, đồng ý La Sư đề nghị. Nàng đem phong ấn tốt Reality Stone đưa đến Thor trước mặt. Odinson, mau chóng mang theo Reality Stone trở về Asgard. Hết thảy đều kết thúc về sau. Chúng ta đang từ từ thương lượng Reality Stone xử trí phương án. Thor đối với vẫn ở tại trạng thái. Hôn mê gen có chút không bỏ. Nhưng Asgard sắp đứng trước chiến tranh. Hắn không có khả năng đem bạn gái mang về kinh lịch nguy hiểm. Chí tôn pháp sư, Jane liền tạm thời giao cho các ngươi chiếu cố. Ancient One nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực chữa trị khỏi nàng mất đi sinh mệnh lực. Nàng còn trẻ, khôi phục hẳn là cũng sẽ rất nhanh. Đưa mắt nhìn Thor bị Bifrost tiếp về. Ancient One thâm thúy hai mắt nhìn qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm xuất thần. Lá sâu, đến ngay đây, để Mordo nên rời đi trước về sau. Ancient One đem lá sâu đơn độc lưu lại, trầm mặc một lát sau có chút không đầu không đuôi mà hỏi. ngươi cho rằng cái vũ trụ này sinh linh có thể trong tương lai thành công thất bại Thanos mưu đồ sao? Thanos chính là mọi người tục xưng Thanos. Sớm tại New York chiến tranh lúc, bao quát Ancient One cùng Odin ở bên trong cường giả liền từ Loki khai ra Chitauri người phía sau. Nhìn thấy Thanos cái bóng, Kamatai tàng thư bên trong cũng có đề cập tới Thanos tồn tại. Nhưng lá sâu hoàn toàn không hiểu Ancient One vì cái gì đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Cái này, hẳn là có thể đi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí. Ta tin tưởng Avenger đám siêu cấp anh hùng nhất định có thể hoàn thành cái này chật vật nhiệm. Vụ, Ancient One lắc đầu bật cười nói. Có lẽ là vậy, ta trong tương lai vô số khả năng bên trong. Xác thực nhìn thấy một đầu ngăn cản Thanos thời gian tuyến. Duy nhất một đầu, nhưng đầu này thời gian tuyến kết cục lại cũng không hoàn mỹ. Không chỉ một trung thành địa cầu người bảo vệ dâng ra sinh mệnh của mình. Ancient One hai mắt lấp, lánh nhìn xem lá sâu, ngươi là ta duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Có liên quan đến ngươi tất cả tương lai đều là hư vô trống không? Từ lần này ngươi cùng Thor trao, đổi cùng đối với tình thế cố hữu phát triển cải biến liền có thể nhìn ra. Ngươi làm tất cả không có bị thời gian tuyến kiềm chế ở bên trong. Có lẽ, ngươi có thể thay đổi thế giới này vốn nên cố định kết cục. Lá sâu lần nữa từ Ancient One trong, lời nói cảm nhận được thâm trầm dáng vẻ già nua. Hắn biểu lộ nghiêm túc hỏi, Chí Tôn Pháp Sư. Vì cái gì đột nhiên nhắc lên vấn đề này? Thế giới này có ngươi cùng Odin thủ hộ, coi như Thanos, ha ha tương đương, luôn luôn phong khinh vân đạm Ancient One khó được lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Odin, lão gia hỏa kia đại nạn sắp đến, vô luận hắn giãy giụa như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Nhiều lắm là trì hoãn một đoạn thời gian. Ta cũng giống vậy, vô số thời gian tuyến bên trên đều tỏ rõ ta kết cục. Ta cuối cùng vô pháp sống đến Thanos phát động xâm lấn ngày đó. Hoặc là nói, chỉ cần ta cùng Odin còn sống, Thanos tai họa ngầm liền vô pháp chân chính lấy được giải quyết. Đưa tay vỗ vỗ lá sâu bả vai, Ancient One ý vị thâm trường nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm. Một ngày nào đó ngươi sẽ gánh vác lên trọng yếu trách nhiệm. Trước đó, cố gắng tăng lên chính mình đi. Thực lực của ngươi rời ta dự tính còn kém rất xa. Đinh Linh, cách một ngày trước kia, đang lúc lá sâu tại Luân Đôn trong Thánh Điện suy tư Chí Tôn Pháp Sư lời nói bên trong ẩn ý lúc. Thánh Điện hệ thống báo động đột nhiên kéo vang rồi. Ngồi tại lá sâu bên cạnh bí thuật quyển sách Daniel biến sắc. Lúc này từ dưới đất nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Khu vực nào cảnh báo? Cảng khu, giám thị không gian nữ khúc điểm Hala truyền đến tin tức. Trực tiếp kết nối Asgard cùng địa cầu điểm truyền tống bên trong đột nhiên xông ra mấy chục tên võ. Trang đầy đủ ám tinh linh. Daniel làm Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ Pháp Sư. Nhất định phải lưu lại trấn thủ thánh điện pháp thuật phòng ngự trận. Phòng ngừa số lớn vũ trụ khách tới xông phá tam đại thánh điện liên hợp tạo dựng bình chướng tiến. Vào địa cầu, làm lực lượng cơ động lá sâu tiếp nhận Daniel ủy thác. Dẫn đầu mười mấy tên bí thuật sư mở ra truyền tống môn trực tiếp đạt đến cảng khu. Hai chiếc dao găm hình dáng phi thuyền loại nhỏ ngay tại cảng khu thượng không tứ ngược. Ám tinh linh tựa hồ còn không có thăm dò địa cầu nội tình. Không có toàn lực hướng phía dưới kinh hoàng chạy trốn nhân loại bình dân phát động công kích. Gần trăm tên tay cầm bim gan ám tinh linh binh sĩ cảnh giác tạo thành trận hình. Thiên thể hội tụ lúc rối loạn mở ra bất quy tắc cổng không gian để bọn hắn tìm không thấy trở về. Asgard chiến trường đường, oanh. Ngay tại lá sâu dự định tiến lên cùng bọn này ám tinh linh thương lượng. Cảnh cáo bọn hắn tạm thời lưu tại chỗ không được xâm phạm địa cầu lãnh thổ lúc. Trên bầu trời đột nhiên cao tốc rớt xuống một cái bất minh vật thể. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc trùng điệp tiến đụng vào ám tinh linh quân trận bên trong, ám tinh linh quân đội đột nhiên lọt vào công kích, còn duy trì tư thế chiến đấu binh sĩ phản xạ có điều kiện hướng phụ cận ngay tại tìm đường chết. Dùng di động chụp ảnh Sa Điêu tuổi trẻ phát động công kích. Bọn hắn coi là vừa rồi công kích tới từ này chút tay cầm, không rõ vũ khí, dị tộc nhân. Lá Dâu lại có chút im lặng nhìn xem cái kia lung lay u ám đầu từ trên mặt đất đứng lên, đạn pháo. Tho, tại sao lại là ngươi? Là ngươi đem quỷ tử dẫn tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.